Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 1 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 1. Mặt trời khuất bóng, dáng hồng bao trùm khắp nơi. Chân trời rực ánh địa quang, trong khi lên trên đỉnh đầu lại có đầy trăng sao. Ban đêm ở ô kim sát thổ xưa này vẫn luôn là hình ảnh cổ quái và đầy ấn tượng như vậy. Một con đường mòn vắt ở trên đỉnh đồi được ánh địa quang nhuộm thành dải lụa rực rỡ. Dải lụa này dài quanh co tới tận chân núi. Dưới chân núi có một đỉnh bia, mái ngói phủ đất vàng, trông giống như mộ phần ở khu đất hoang. Một con chim ba chân bay qua, kéo theo cuồng phong vù vù, thổi rạp cỏ khô hai bên đường. Giữa lúc mở sáng mở tối, lại chợt xuất hiện một ngọn đèn quỷ đang lò dò tiến tới. Ánh sáng màu xanh xám tỏa ra từ ngọn đèn lúc hiện lúc tắt. Lúc ngọn đèn tới gần hơn, ánh sáng ở nắp đèn chiếu lên trên một khuôn mặt xinh đẹp với ngũ quan tinh tế, dung mạo lại khiến cho người khác quyến luyến không quên. Cô gái sở hữu thân hình yểu điệu, nhưng không phải là loại thướt tha, không xương của rắn hay là vẻ mị hoặc của hồ ly. Trông nàng lại rất đoan trang và đứng đắn. Cô gái dùng hết sức lực đỡ lấy nam nhân bên cạnh, dưới chân lảo đảo nhưng mắt vẫn nhắm thẳng ngôi đỉnh bia kia. Sắp tới nơi rồi, A Lang, chàng phải cố gắng chịu đựng. Ngọn đèn quỷ đi tới trước, dừng lại ở giữa bia. Trên bia không có chữ. Nàng lại ngẩng đầu nhìn con cù như trao lượn ở trên không trung. Cù như, đó là một loại vật dẫn đường của linh y sát thủ. Chỉ cần có mặt nó, linh y sẽ không đi xa. Một tay nàng đỡ lấy người kia, một tay lại gõ gõ vào bia đá. Lộc cơ của âm sơn xin được cầu kiến linh y diễm cô nương. Giọng nàng vang vọng ra khắp vùng hoang sơ bao la. Phía bia đá vẫn không có động tĩnh. Đừng nói là linh y, ngay cả một con trùng đất cũng không thấy đâu. Nàng đợi rồi lại đợi, sờ sờ mặt của người nọ rồi khẽ nói. A Lang, chàng đã đồng ý với ta là sẽ cố gượng cơ mà. Chúng ta đã tới ô kim sát thổ rồi. Chỉ cần gặp được linh y, chàng sẽ khá hơn. Có điều, đâu phải nói muốn gặp linh y là sẽ gặp được ngay. Linh y vùng sát thổ nhận chữa trị cho yêu ma quỷ quái cả tam giới. Không giống với đại phu khám bệnh tại nhân gian, bắt mạch kê 2 tháng thuốc lại là xong. Chia ra ảnh hưởng gì đến bản thân thầy thuốc. Nhưng mà nếu như bệnh nhân đó yêu quái, vậy thì đôi khi còn phải dùng đến cả linh lực. Linh y lại là nữ giới, hễ hao tổn tu vi thì phải mất cả một đoạn thời gian mới khôi phục lại được. Vậy cho nên, khoảng cách giữa 2 lần nhận chẩn bệnh thường là tầm nửa tháng. Quỷ đang soi sáng khuôn mặt của nam nhân nọ, tử khí dày đặc. Lòng lại nóng như lửa đốt, lộc cơ lại gõ gõ vào mặt bia, bi thương cầu khẩn. Diễm y cô nương, cả 2 giới đều truyền tai nhau rằng cô nương là một người có tấm lòng lương thiện nhất. Người yêu của lộc cơ bỗng nhiên lại bệnh nặng, làm thế nào cũng không khỏi được. Cầu diễm cô nương hãy rủ lòng từ bi ra tay cứu giúp. Tương lai lộc cơ nguyện làm nô tỳ để báo đáp lại đại ân đại đức của cô nương. Kết quả, nói bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt thì vẫn chẳng thấy hiệu quả gì. Người cầu y hỏi thuốc quá nhiều, có ai tới mà chẳng mắng trời mắng đất đâu. Mấy cái lời nói hùa rơi vào trong tai của linh y thì cũng chỉ có thể nghe rượt qua, chứ không có chạm thấu tới tim nàng. Lộc cơ hết cách, còn chim ba chân kia lại đậu trên chóp bia, khuôn mặt người cổ quái không một chút nào biểu cảm. Chỉ có đôi mắt to là vẫn nhìn chừng chừng vào nàng, như có ý bảo nàng cứ tiếp tục đi. Nam nhân lại đứng không vững nữa, ngã khuỵu xuống. Lộc cơ lại lấy hết sức gõ mạnh vào bia đá, đau đến hết cả xương tay. Diễm cô nương, xin cô nương hãy mở cửa đi. Lộc cơ nguyện ý dâng nội đan để cô nương thường sử dụng. Cầu cô nương hãy tác thành. Nội đan, đó là một loại tinh nguyên, là kết tinh tu vi của cả đời yêu quái. Thế làm trâu làm ngựa tới đâu cũng sẽ không được dùng nó để đổi trác. Song bây giờ, nàng đã không còn cách nào, muốn cầu người ta cứu mạng, vậy thì mình phải đưa ra thành ý trước. Chẳng ai hay, rốt cuộc linh y vùng sát thổ này đã sống bao nhiêu năm, chỉ biết rằng những kẻ lớn tuổi và từng trải thường sẽ không thấy thỏ, sẽ không thả ưng. Lục cơ nhìn vầng trăng sáng, gió ẩm ướt từ bên ngoài biển xa xôi thổi tới. Nàng lại khẽ hé miệng, phun nội đan được nuôi dưỡng trong lồng ngực ra ngoài. Nội đan của đằng thụ không hề đỏ thẫm như của thú vật chim muông mà mang một màu xanh biếc. Hạt châu lơ lửng lấp lánh những màu sắc tuyệt đẹp, tỏa sáng cả một vùng xung quanh, sáng hơn cả ngọn quỷ đăng vài phần. Nàng lại đặt A-Lang xuống, đưa hai tay dâng hạt châu lên. Lộc Cơ, chỉ là yêu quái hàng thấp bé, trên người lại còn không có thứ gì nên hồn cả. Chỉ có vật này là có một chút hữu dụng. Xin Diễm cô nương hãy cứu mạng. Cách trực tiếp không kiểu cách như vậy, rốt cuộc đã đánh động đến Linh Y. Không gian quanh bia đá bắt đầu dập dờn, rồi nứt ra một khe hở dài hẹp. Giữa khe hở lại có ánh sáng lóe ra. Lục Cơ mừng rỡ, cõng người yêu lên, nhanh chân chen vào lối đi nhỏ hẹp đó. Bước qua khỏi vách chắn đó, liền giống như tiến vào trong cả một thế giới hoàn toàn mới. Nơi này không có mây hồng và ánh địa quang, nhưng mà lại có vầng trăng to như cái bánh nướng. Con đường dài lát đá, cứ mười bước lại theo một ngọn đèn lồng. Cuối cùng lại có ngôi nhà ba gian được dựng rất khéo léo, lấy hoa sen hợp đỉnh, màn lụa trắng phất phơ. Lộc Cơ lại cảm thấy hình như chính mình đã thấy cảnh này trong bức họa ở đâu đó rồi, nhưng thời gian đã quá lâu, không nhớ nữa. Thế nào đi nữa thì cứu người vẫn quan trọng hơn. Nàng dịu dàng lau trán cho A-Lang, vừa khu luôn miệng nói rằng cố lên, vừa đi y đến chiếc giường trúc dùng để trần bệnh. Sau đó, nàng xoay người lại tìm Linh Y, chuẩn bị khóc lóc nước mắt nước mũi không ngừng để nói những lời cảm kích. Danh tiếng của Linh Y đã sớm trở thành tâm điểm của sát thổ, lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng. Lũ yêu đều nói rằng Diễm Vô Phương rất xinh đẹp, nhưng mà đẹp tới mấy thì quả thực là nàng không tưởng tượng ra được. Giới yêu quen nhìn thấy hồ ly với lộc linh biến thành hình người, phải sở hữu dung mạo như thế nào thì mới có thể khiến cho yêu quái phải giật mình chứ. Linh Y lướt qua nàng, vạt váy lụa giống như một làn khói, lướt qua mù bàn tay. Lại chẳng có mùi hương gì, nhưng lại có một loại năng lực lạ kỳ. Không giống với bất cứ yêu ma nào nàng đã từng gặp trước đây, cũng ở trong một khắc ngơ ngơ ngác ngác đó mà nàng đã bỏ lỡ mấy cơ hội nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương. Chỉ thấy được rằng, vành tai tựa như sứ và dáng vẻ thong dong như gió, không giống với những linh y hay tiếp xúc với yêu ma quỷ quái khác. Trái lại, rất giống hình ảnh một bức tranh phi thiên vũ lạc. Lộc Cơ kinh ngạc, nhưng mà tình hình hiện giờ khiến cho nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thấp thỏm, xoắn vặn hai tay, vừa lo lắng vừa e dè. Ngộ nhớ, Linh Y phát hiện ra được mấy nguyên nhân sinh bệnh hơi hướng riêng tư, giống như là chơi bời quá độ, dẫn đến hao tổn nguyên thần gì đó, lúc đó sẽ ngại chết đi được. Tầm mắt nàng di động trên người đối phương, trên cổ chân Linh Y có một dây đỏ buộc chuông bạc, lúc cất bước phát ra những tiếng đình đình đàng đàng vang dội, tựa như chín khoen ở trên gậy tích trượng của cao tăng dung độc. Lộc Cơ lại dè dặt. Diễm cô nương, liệu có cứu được lang tử nhà ta không? Linh Y không đáp, vén tay áo lên định hút linh phách ra, kết quả lòng bàn tay lại trống trơn. Tới cuối cùng vẫn không được. Lộc Cơ kinh ngạc nhìn đối phương, khó bề phân biệt thần sắc trên mặt nàng ấy. Qua một hồi lâu, Linh Y lắc đầu. Không cứu được, người đưa hắn về đi. Lộc Cơ nghe vậy, liền ngã khuỵu xuống. Cô nương là linh y cao minh nhất sát thổ. Thân hình linh y lại lướt qua Lộc Cơ. Lộc Cơ có khóc tới mấy cũng không được an ủi nửa câu. Người bị đau thương làm mờ tâm trí sẽ không muốn chấp nhận thực tế. Lộc Cơ lại quỳ gối phủ phục xuống đất cầu khẩn. Diễm cô nương nhất định có cách, xin cô nương hãy cứu lấy chàng. Linh y lại ngồi điều tức trước một chiếc lò đồng, khói thuốc lượn lờ trên đỉnh lò, dệt thành dải lụa mỏng manh che đi gương mặt diễm lệ. Lúc này, Lục Cơ mới thấy rõ, mỹ nhân dưới ánh đèn đẹp đến mê hồn, người đẹp tới kinh thiên động địa. Không phải là đẹp thanh nhã hàm súc, mà chính là vẻ sắc sảo rực rỡ tới chói mắt. Bờ môi đỏ mọng dưới làn sương khói, đó là ấn tượng nhất, giống như là nữ La Sát mê hoặc thần Phật ở trong sách dị văn. Lục Cơ đã quên cả khóc, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ rằng, trên đời này, hẳn không ai có thể yêu mị hơn vị trước mặt. Vừa chính vừa tà, sát khí tung hoành. Không biết chân thân Linh Y là gì, chỉ biết nàng ấy được đặt quá thích hợp. Diễm lệ không phương, trời nào sánh bằng, hoàn toàn xứng với hai chữ tuyệt sắc. Một ánh mắt nhẹ nhàng xen lẫn thờ ơ bắn tới, Linh Y lại cất giọng lạnh lạnh. Ta chỉ cứu vật sống, hễ có linh thức thì dẫu đó là ly hồn, ta cũng có thể cứu lại được. Nhưng người mà người mang tới, chẳng những không có hình người mà còn vô hồn vô phách. Nếu như cứu hắn không thành, quy tắc và danh tiếng của ta sẽ bị phá hỏng đi. Lộc Cơ lại ngẩn ra. Tại sao lại là vô hồn vô phách được? Bọn ta sống với nhau tới 3 tháng, chẳng rõ ràng là còn sống cơ mà. Nàng thoáng dừng lại giống như hơi chột dạ, xong thấy đối phương sờ sờ chàng hạt, liền cuống quýt chắp tay thành hình chữ thập, vái lại. Xin cô nương thứ tội, Lộc Cơ đã cùng đường, cho nên mới cả gan đi cầu cô nương cứu mạng. Cô nương, liệu có người trong lòng không? Cứ trơ mắt nhìn chàng ấy chết trước mặt mình, quả thực là rất tàn nhẫn. Người trong lòng sao? Diễm Vũ Phương suy nghĩ, phát hiện ra cho tới tận bây giờ cũng không hề có. Vậy cho nên, chẳng thể nào hiểu được tâm trạng của Đẳng Yêu. Nàng hành nghề ở chốn ô kim sát hổ này đã trên 100 năm, xem bệnh cho tất cả những loại sinh linh đều chỉ là để tích công tích đức. Nếu như có thể cứu, vậy thì dĩ nhiên sẽ cứu. Bất kể đối tượng là yêu ma hay quỷ quái, chỉ cần giúp bọn họ thoát ra khỏi đau đớn thì nàng đã hoàn toàn được dự tính ban đầu rồi. Mà không cứu được thì cũng chẳng có gì tiếc nuối. Mỗi một sinh mệnh đều sẽ có vận may rủi riêng. Nàng không thể nào thái thiên nghịch thế được. Nàng lại quay đầu nhìn Lộc Cơ. Ta đã nói rồi, lăng tử của người vô hồn vô phách, bây giờ hắn không khác gì là một bình hoa cục đá cả. Người muốn hắn sống không phải là không thể, cứ lấy đại một du hồn nào đó nhét vào thân xác của hắn thì người sẽ cứu sống hắn rồi. Nhưng mà như vậy hắn sẽ không còn là hắn nữa, hắn sẽ không nhận ra người, tương lai cũng không trưởng thành đôi với kẻ khác. Người có bằng lòng không? Quả nhiên, Lộc Cơ ngừng khóc, quay đầu nhìn người mình yêu, rồi từ từ lắc đầu. Vô Phương lại cười cười. Yêu quái luôn luôn rất thực tế, vỏ bên ngoài đều là thứ yếu, thực sự cùng với người nói chuyện yêu đương đó mới là linh hồn, không còn hồn phách gì, vậy thì giữ lại cái xác cũng chỉ thêm nợ thôi. Nếu như không cần chữa trị, vậy thì giao dịch liền kết thúc. Lộc Cơ thấy Linh Y lại nhắm mắt, hương vàng trong lò lượn lờ nơi đầu ngón tay nàng, xoay tròn thành một vòng xoáy nhỏ. Mất đi người yêu cũng không khiến cho Lộc Cơ khổ sở hơn bao nhiêu. Vòng đời của yêu quái dài đằng đẵng, nếu như tránh được thiên kiếp, vậy thì thậm chí có thể sống mãi đến bất tận. Sống càng lâu, chẳng càng trải qua nhiều tình yêu đôi lứa, vậy thì chấm dứt cũng sẽ càng thanh thản nhanh hơn. Song, tình cảm ở trong thời gian qua lại vẫn tuyệt đối là chân thành, vậy cho nên nàng mới sẵn lòng lấy ra một đan để cứu lấy chàng ấy. Nhưng mà có điều, nếu như thực sự không thể nào xoay chuyển được trời đất, thì nàng đã cố hết lòng, tính ra cũng không phụ lòng người đã mất. Dù sao với bọn họ, đôi khi ái tình cũng chỉ là gia vị trong cuộc sống, ngoại trừ tô điểm cho sinh mệnh bớt buồn tẻ hoang vu thì lại chẳng có tác dụng gì. Trước khi ta vào kết giới đã hứa, nếu như cô nương chịu thăm bệnh cho A Lang, ta sẽ hiến tặng tu vi của ta cho cô nương. Nội đan lại bắt ép ra khỏi thân thể, Lộc Cơ lại giơ ngón tay nâng nó lên. Dù rằng lang tử không thể nào sống được nữa, nhưng mà cô nương đã chịu khám, Lộc Cơ ta thực sự lại vô cùng cảm kích. Yêu quái chúng ta thì cũng có đầy đạo nghĩa, lời nói ra tất phải giữ lời. Mời cô nương hãy nhận lấy chi phí trần bệnh này. Tình phách của đằng thụ sạch sẽ và tinh thuần, thoang thoảng mùi cỏ cây, được một quần sáng xanh biếc bao lấy. Suy đoán theo kích cỡ, có lẽ đã chừng 700-800 năm rồi. Vũ Phương mở mắt. Không có nội đan thì ngươi chỉ là một bụi cây mây bình thường, phải bắt đầu lại từ đầu đó. Lộc Cơ nói không một chút nào e dè. Ta tu thành hình người đã cần đến 500 năm, 500 năm lại chỉ trong chớp mắt là qua thôi. Nhưng mà 500 năm đó phải vượt qua tất cả những phong sương mưa tuyết, ngộ nhớ không may bị chặt đốn, vậy thì đời này coi như tiêu rồi. Vũ Phương lại chìa ngón tay nhỏ nhắn, đầu ngón tay sơn màu đỏ rực, nhẹ nhàng bắn một cái. Viên nội đan kia nhanh chóng như chớp, lăn đến bên cạnh Lộc Cơ. Người đã chết trước khi bước vào trong y lư của ta, ta không có cứu được, dĩ nhiên không thể nào nhận phí của người. Hơn nữa, đây chỉ là một thi thể, một sắp hóa thành bụi cây, ta sẽ còn phải tốn sức di rời giải quyết. Thực sự là phiền phức. Nàng hé đảo mắt, rồi lại cười nhẹ. Giao dịch đã xong rồi, thứ cho ta không thể nào giữ người lại được. Mời cô nương. Đối với Lộc Cơ mà nói, đây dĩ nhiên là kết cục không thể nào tốt hơn được nữa. Linh Y không chịu nhận phí xem bệnh, chứ không phải là nàng quỵt nợ, không sợ sau này Bát Hoang Lục Hợp cười chê nàng. Nàng lại cõng thân xác của A Lang lên trên lưng, miệng cảm tạ không ngừng, nhưng mà trước khi đi lại còn ậm ừ quanh co. Vô Phương lại hỏi, còn chuyện gì nữa? Nàng nói, chuyện hôm nay bọn ta tới cầu y, nhớ có người nào hỏi tới, vậy thì xin cô nương cứ che giấu hộ. Nếu như muốn giấu giếm thì chắc chắn là chuyện xấu rồi, lén lút như vậy, xem ra bây giờ yêu giới cũng loạn quá. Vô Phương bất động thanh sắc, vì quá diễm lệ đến mức mặt không có một chút nào cảm giác, lại trông nghiêm trang vô cùng. Đây là phẩm hạnh của thầy thuốc, ngươi không cần phải lo lắng. Đằng yêu lại có người rời đi, Củ Như lại đưa bọn họ ra khỏi kết giới rồi mới bay về. Đáp xuống đất, liền biến thành một tiểu cô nương tai nhọn hoắt, tóc dài gần châm đất. Em thấy bọn họ đi qua núi Thập Trượng, lúc ở trên đỉnh núi, tên kia vẫn còn nói hai ba câu với đằng yêu. Tại sao lại không có hồn phách được? Củ nhóc đuổi theo hỏi Vô Phương. Cái gọi là vô hồn vô phách của sư phụ, chắc hẳn không phải là lý thuyết gì thâm sâu, có phải là còn có nội tình gì không? Nội tình thì không có, vì kết quả chẩn đoán chính là như vậy. Tên kia, ngay cả quỷ cũng không phải, không thuộc ở trong tam giới. Không có thể xác, nhưng mà bên trong thực sự hắn có tim. Thay vì nói là người, cứ nói là bù nhìn thì đúng hơn. Chẳng qua, đã ai từng thấy một bù nhìn sống động như vậy đâu. Háng của hắn trường phòng, chắc chắn là làm chuyện phòng thuê không có biết dừng rồi. Củ Như liếc mắt nhìn nàng. Chỉ mới có một chút thời gian thế mà sư phụ đã kiểm tra cẩn thận thế. Vô Phương lại ngồi thẳng lưng lên. Ta là đại phu, không thể nào bỏ qua bất cứ chi tiết nào được. Có những lúc đại phu cũng chỉ là cách ngũ tác một làn danh. Là bất hạnh nằm đơ ra đó thì bị người ta sờ sờ từ trên xuống dưới một lượt, chẳng phải cũng là một chuyện bình thường sao? Củ Như bắt đầu suy tư. Vậy sư phụ nói xem, tên này có phải là chết vì lao lực không? Vô Phương lại ho khan, một con chim ba chân mà biết nhiều thật đó. Dáng dấp của hắn cũng vạm vỡ, dù là có lao lực cũng không tới nỗi mất cả mạng đâu. Dù sao bây giờ đã chả thấy hồn phách đâu nữa, bị yêu ma hút mất hay là vốn không có, thì chỉ có Lộc Cơ mới biết thôi. Nói rồi, nàng lại đứng dậy ngọ nguậy. Xoa xoa cái gáy. Ta vừa ngủ dậy, còn chưa kịp chải răng nữa, vốn tưởng là có thể kiếm được một món tiền lớn. Thở dài thất vọng, nàng lại chắp tay ra sau, quay về hậu viện. Ô Kim Sát Thổ là một vùng đất rộng mênh mông, bề mặt ngang có tới 16 khu vực lớn nhỏ, lần lượt thuộc về 16 tòa thành trì. Phân bố tầng dọc thì lại đơn giản hơn, cũng giống như là những nơi khác, ở trên cùng là Bồ Tát, giữa là Tam Giới, yêu ma và con người cùng nhau chung sống. Xuống dưới nữa là địa phủ nơi quỷ hồn và sát thần đồng hành, cũng chính là nơi âm u nhất trên thế gian. Chỗ nào có người, chỗ đó ắt náo nhiệt. Thành Thiên Cực là một thành trì lớn nhất tại Sát Thổ. Nơi này thậm chí còn là giao lưu mua bán với Trung Thổ. Đi dạo ở trong thành vào ban ngày, sẽ thấy được cảnh biển người qua lại giống như thoi đưa, với vô số những thương lái, bán đủ những loại hàng hóa. Kinh tế càng phát đạt, phần hóa giàu nghèo càng cao. Kẻ có tiền thì ngồi ở trên thuyền du ngoạn, trên hồ, trong khi những người nghèo lại đang phải đào khoai đào lang ở trên bờ. Trời vừa mưa một trận, dáng núi bị hơi nước bôi nhòe, rất nhiều cũng khó giữ được gấu quần sạch sẽ tinh tươm được. Một bóng người lúi húi ở bên bờ ruộng, đôi giày thêu bị bùn lầy vấy bẩn, đã không nhìn ra được màu sắc vốn có. Nghe thấy đằng xa chợt có ai đó kêu tên tiểu sử. Bóng người ở bên bờ ruộng nhấc bó mây lên rồi lại đứng thẳng dậy. Người vừa kêu nhoáng cái đã chạy lên trên trước mặt. Tiểu sử là đang bận đó sao? Người mới tới mặc trang phục quan công, mặt mũi bặm trợn, tiếng lớn nhưng mà giọng nói rất nhã nhặn. Lại từ lúc phát lương rồi, sợ tiểu sử không rảnh đi lãnh lương, vậy cho nên lý trưởng bảo ta tới đưa cho tiểu sử đây. Người trên bờ ruộng không lên tiếng, đứa trẻ đứng bên cạnh nhận lấy sầu tiền, dè biểu áng chừng. Lần trước đã nói là sẽ tăng lương tháng, kết quả tháng này vẫn như cũ. Công sai lại cười xòa. Thì cũng đã nói hơn 20 năm rồi, nghe cho vui thôi, đừng có coi như là thật. Dứt lời liền chắp tay ra sau lưng. Tiểu sử đã vất vả rồi, lý trưởng nhận được tin báo rằng 2 ngày nữa sẽ có trận mưa lớn, phiền tiểu sử hãy để ý tới thần tháp hộ. Đợi khi nào hết mưa, có tiền tu bổ tháp thì tiểu sử hắn sửa lại nhà, chứ bây giờ xin tiểu sử cứ tạm thời chịu khó vài hôm. Công sai nói xong liền chạy biến. Người đứng ở trên bờ lại chẹp miệng. Củ Như, mua miếng thịt về nhà kho đi. Hai bóng người một cao một thấp đi đến phiên chợ bên bờ sông. Cả hai thoạt nhìn nghèo túng nhưng mà lại rất được hoan nghênh. Người qua đường thấy họ đều rối rít lại bắt chuyện. Tiểu sử đi mua đồ ăn đó sao? Đây, chỗ của ta vẫn còn một cây hương thung đó. Tiểu sử lấy về mà xào trứng đi. Kết quả là hai người mới đi được một quãng mà nào củ cải, nào bí đao đã chất đầy nửa sọt. Đồ tể cắt hai cân thịt nửa bán nửa tặng, chỉ lấy 10 xu tượng trưng. Củ Như lại hết sức sùng sướng. Sư phụ, chúng ta đúng là danh tiếng có thể nấu thành cơm thật này. Bình thường, sư phụ luôn luôn nở nụ cười, dáng thon gọn giống như thần trúc, chưa kể lại còn cao giáo. Lăn lộn ở địa giới này mà không có thêm hai thân phận, vậy thì thực sự là có lỗi với cuộc sống quá. Cứ mồng 1 với 15 hàng tháng là vô phương lại đến chân núi thập trượng xem mạch, còn bình thường sẽ ở trong thành thiên cực trông giữ tháp. Tháp xá lợi bên bờ sông Lý Ngư thờ phụng Phật cốt, lương bổng của người canh tháp tuy không nhiều nhặn gì, nhưng mà cũng coi là công chức, địa phận cao quý. Canh giữ tháp gần 50 năm, nàng gần như đã trở thành biểu tượng của tháp, dân chúng ở trong thành đều rất tôn kính nàng. Ban đầu, nàng chỉ là một tà ma mà thôi, chiến tranh đã biến ngôi thành nhỏ ở phía đông này thành một tòa thành chết, còn nàng thì do sát khí ngưng tụ mà nên. Đột nhiên có sinh mạng, cứ như chớp mắt liền bị ném đến thế gian vậy. Khi đó, tứ phía ngổn ngang thi thể, một mình nàng trơ trọi lượn lờ khắp nơi. Thế giới vô cùng yên ắng, ngay cả một con chuột cũng không có. Cứ đêm rằm là nàng lại ngồi trên tường thành ngắm trăng sáng, có lần lại đụng phải một đạo sĩ kỳ quái, tay mắt sắc như móc cầu, muốn bắt nàng về để đúc kiếm. May mà có liền sư đi ngang qua cứu nàng. Do xuất thần, vậy cho nên lúc nào nàng cũng tràn ngập sự oán hận, mưu đồ làm chuyện xấu xa phù hợp với thân phận. Nhưng mà làm chuyện xấu xa đến cỡ nào, có đơn giản như vậy. Nàng đứng ở trong gương tập luyện, gương mặt xinh đẹp là vậy, bỗng nhiên há cái mồm to giống như chậu máu. Kết quả lại dọa chính mình sợ ngã đến trồng cẳng. Thực ra, con người lại chỉ muốn vui vẻ sống cả đời, yêu quỷ cũng không khác. Nghĩ tới nghĩ lùi như vậy, sau đó nàng lên cùng Việt Lượng cầu xin liên sư làm phép, cũng lại dùng tu vi tích góp được mấy năm qua để xem bệnh cho yêu quỷ hai giới âm dương. Lúc rảnh rỗi lại còn biến thành tướng mạo bình thường, kiêm chức canh tháp của thành thiên cực. Còn Cù Như ấy à, nó vốn chỉ là một con quái điểu mặt người ba chân bị phỉ nhổ khắp nơi. Lần đầu tiên vô phương gặp Cù Như là khi đang đuổi theo một du hồn. Cô nhóc đang đào chuột đồng ở trong ruộng, bị chuột giãy giụa cào chảy xước khắp mặt. Thấy cô nhóc mặt đầy máu ngậm con chuột đồng trông vô cùng ghê rợn, ít nhiều gì tấm lòng thầy thuốc từ bi của vô phương cũng đã bị đánh động. Được vô phương cho một ít thuốc, tuy chỉ là tiện tay mà thôi, xong cô nhóc lại quả quyết trở thành đồ đệ của nàng. Một là sát hung, một là yêu quái, đều dạng cài tà quy chính, đúng là một đại tạo hóa lớn. Cuộc sống nghèo khổ chỉ là ở trong mắt người ngoài. Lúc canh tháp thì mặc công phục trồng khoai lang, còn khi xem bệnh thì lại là linh y xinh đẹp ngời ngời. Hai thân phận không ngừng hoán đổi, thêm một chút vui thú cho cuộc sống nhạt nhẽo. Dẫn Cù Như về nhà, Vô Phương lại xắn tay áo lên nấu canh. Tay nghề nấu ăn của nàng vốn là từ chỉ nấu chín là ổn, dần dần cũng đã có một chút hương sắc. Tới gần trưa, ánh mặt trời xuyên qua lỗ thủng trên nóc nhà chiếu xuống, hắt lên trên lọ muối nằm ở trên kệ bếp. Nàng dịch lọ muối sang chỗ khác. Họ nói, sau khi hết mưa mới là tới sửa nhà. Tối hôm nay lại phải dầm mưa nữa rồi. Cù Như lại co mình lại, không tiếng động bay lên trên nóc nhà, đổi lại thầy, thành mấy mảnh ngói vỡ kia. Cuộc sống của yêu ma chẳng có gì để đeo đuổi, cơm nước no nê thì cứ ngủ một giấc đến sẩm tối. Khi mà trăng lên cao là lúc thức dậy, dẫm bóng đêm toàn bộ bên bờ sông. Sông Lý Ngư rất rộng, nhiều hang sâu khe hiểm, tường truyền rằng đây là nơi con cá chép đầu tiên hóa rồng. Nhưng mà thời đại đó đã xa lắc xa lơ, từ khi có con người qua lại thì nơi đây chẳng còn sót một chút nào tiên khí nữa rồi. Vô Phương lại chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, dẫm lên trên bãi đá ảm đạm bên bờ sông, đi một quãng đường dài. Trong gió thoang thoảng vọng tới những tiếng hô hào, câu đầu rất dài, câu sau lại ngắn, hay dô, bừng bừng khí thế. Dù có phồn vinh đến mấy, thì thành thiên cực vẫn không phải là thượng giới. Ngoài người, yêu lẫn lộn, vậy thì nơi này không khác gì trung thổ là bao. Trên sông Lý Ngư có một con đò quanh nằm vận chuyển gỗ, rầm rãi cả ngày, lại còn chạy ngược dòng. Công việc khổ cực giống như chèo thuyền, người thường chẳng ai muốn làm. Nên phần lớn, toàn là tù nhân nô lệ bị xung công chân trèo. Ánh trăng phủ lên trên chuỗi người lầm lũi lướt qua, họ là những chân trèo đang cùng nhau kéo thuyền lên trên bờ. Người cúi rất thấp, gần như dán sát xuống mặt đất. Ngày nào cũng có thể nhìn thấy cảnh đó, cuộc sống chính là như vậy. Ai nấy đều sẽ có phận sự riêng, không lạ lẫm gì. Vu Phương lại hái một chiếc lá cho vào miệng ngậm, ngẫu hứng thổi khúc thập đạo hắc. Phiền lá phát ra âm thanh réo rắt, quanh quẩn trong màn đêm nặng nề. Cù Như lại bay qua đỉnh đầu nàng, đến khi có vẻ mệt rồi thì lại giục nàng quay về. Nhưng mà nàng không hề xuất ruột, đêm vẫn còn dài, nàng muốn ở lại hóng gió một lúc để cho tan bớt tà khí. Cù Như lại nhàm chán, hết nhìn đông lại ngó tây, rồi lại chợt kêu lên. Sư phụ nhìn người kia kìa. Thị lực của Vô Phương tốt nhất là vào ban đêm, ngoài hai dặm vẫn có thể thấy rõ. Nghe Cù Như nói, nàng thuận thế nhìn sang. Giữa đám chân trèo có một người đang đứng thẳng, vạt áo trắng làm lũ tung bay trong gió sông. Những chỗ rách toạc đều bị nhuộm máu đen, nhưng mà sống lưng vẫn ưỡn thẳng, dù bị roi quất vẫn không hề khuất phục. Đúng là có khí phách, Cù Như lại bình phẩm. Thoạt nhìn cũng lại còn rất trẻ. Không biết trẻ tuổi là mấy, nhưng mà không có dâu thì chắc là trẻ rồi. Dù gì trên mặt của y cũng chồng chất vết thương, nhìn chẳng rõ mặt mũi. Vô Phương lại nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp Cù Như, dĩ nhiên người này thảm hơn Cù Như rất nhiều. Mặt thì sưng tấy, mắt bụp như là hạch đào, đường nét thì đã bị phá hỏng hoàn toàn rồi. Nàng lại khẽ nhếch môi. Khí phách thì có lợi gì chứ, chỉ kiêu ngạo được nhất thời, chứ không thể nào kiêu ngạo được cả đời. Một người một chim dừng chân đứng nhìn, nước trên sông chảy xiết, thuyền lại được kéo vào tới tốc độ rất chậm, mới di chuyển được khoảng hơn 2 trượng mà người kia đã bị đánh đến 10 mấy roi rồi. Những tiếng bốp bốp chát chát, giòn roi tiếp xúc với da thịt vọng đến, khiến cho Vô Phương và người kia lảo đảo trực ngã. Mắt thấy y sắp ngã, Cụ Như lại nói. Sư phụ định thấy chết mà không cứu sao? Ngộ thật đấy, sao phải cứu chứ? Trên đời này lại còn lắm việc vớ vẩn, dỗi đâu mà để ý tới. Lại là những tiếng bốp bốp vang lên, lần này lại còn vang rất rõ. Da đầu của người kia bị đánh cho nứt toác, máu chảy xuống dưới bên thái dương, nhuộm đỏ cả vùng áo trước ngực. Cù Như hạ xuống đất hóa thành hình người. Cô bé biết tính khí của sư phụ mình, nhiều một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, không trông chờ sư phụ đi lên ngăn cản được đâu. Cô bé chỉ có thể biến hình sẵn, chuẩn bị lúc nguy cấp sẽ tự dậy ra tay giúp đỡ, bởi vì cô bé có máu có thịt, có lòng trắc ẩn. Vô Phương lại biết Cù Như oán trách mình, nhưng mà giới nào có quy củ của giới đó. Phương pháp cứu người không thể nào thi triển được với yêu quái, mà nếu như dùng phương pháp cứu yêu quái để cứu lên con người sẽ không chịu được đâu. Trước kia, nàng đã từng nghiên cứu thảo dược của trung thổ, nhưng mà hơn 100 năm qua cũng chưa bao giờ thử khám cho một người nào. Dù rằng cứu y thì nàng cũng không nắm chắc sẽ thành công được. Nàng cuộn tay áo thở dài, người kia rốt cục là cũng khuỵu xuống. Bóng đêm đã che khuất đi hình ảnh máu tươi đầm đìa, nhưng mà nàng vẫn thấy rõ một một. Suy cho cùng, thầy thuốc đều có tấm lòng phụ mẫu. Nàng do dự một lúc rồi vẫn đi tới, trong nháy mắt đưa tay cản ngọn roi vừa vung lên của gã quản đốc. Xin hãy hạ thủ lưu tình, còn đánh tiếp nữa thì hắn sẽ chết mất. Người làm loạn này đến 8-9 phần đều là hạng hùng thần ác sát. Gã quản đốc đang định mắng chửi, cướp lấy ngọn đuốc soi sáng, nhìn thấy mặt của nàng thì lửa giận ngút trời lập tức biến thành một nụ cười. Tại sao tiểu sư lại ở đây? Ăn tối xong nên đi dạo cho tiêu cơm chứ. Vô Phương lại đáp một tiếng có lệ, rồi lại cúi đầu nhìn người quỳ dưới đất. Vết thương rất nặng, anh là không đứng dậy được. Chẳng ngờ y lại ngẩng đầu lên, giữa mí mắt sưng vù vẫn có vài tia sáng nhàn nhạt lóe lên. Không thấy rõ ý tứ trong ánh mắt đó, mà cũng chẳng có hứng thú đi tìm hiểu gì, bởi vì khuôn mặt máu thịt lẫn lộn này thực sự là quá kinh khủng. Vô Phương nhanh chóng rời tầm mắt đi. Nàng lại chỉ sang bên cạnh, tỏ ý mời gã quản đốc qua đó nói chuyện. Ở thành thiên cực này, người chủ tháp có công rất to. Gã quản đốc cũng nể mặt nàng, đi qua bên đó rồi chắp tay nói. Tiểu sư lại có gì dặn dò? Dặn dò thì không dám. Vô Phương lại nói. Ta lại chỉ muốn hỏi thăm lai lịch của người kia. Gã quản đốc ồ một tiếng. Hắn là nô lệ được mua từ trung thổ, đã qua đến mấy tay chủ rồi, quỷ mới biết là hắn có lai lịch gì. Thế tiểu sư hỏi thăm hắn để làm gì chứ? Vô Phương không lên tiếng, vẫn là cụ như bên cạnh chen miệng vào. Sư phụ ta cảm thấy người này rất giống với biểu ca của người, không có đành lòng thấy hắn phải chịu khổ. Đặc biệt là tới xin tôn lại để nể tình một chút. Gã quản đốc lại há mồm cứng lưỡi, không tin ở trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Chẳng qua, nếu như người canh tháp đã thỉnh cầu rồi, vậy thì không lẽ gã ta còn sợ gặp báo ứng sao? Dù sao nô lệ nhiều như thế, thỉnh thoảng hay chết vài tên, tới lúc nào phải báo lên trên thì cứ tìm đại một cái cớ, gạt đi là xong. Dĩ nhiên, trước đó gã phải phóng đại chuyện mình khó xử thế nào, như vậy thì lần sau mới có thể nhân tiện đổi lấy quyền ưu, xếp hàng cầu phúc. Cái thằng nhãi bị đánh tới máu me nhảy nhụa này, đưa cho nàng ấy thì cũng không sao. Cụ như sốt ruột muốn cứu người là vậy, nhưng mà tới khi phải chở người về thì cô bé lại xoay tay ra, vẻ bất đắc dĩ. Sư phụ nhìn vóc dáng của em đây này, làm sao mà chở nổi người ta? Vũ Phương hết cách, đành phải bấm quyết gọi con Lino ra, vừa khiêng vừa kéo anh chàng nửa mê nửa tỉnh nọ về lại nhà tranh của mình. Hết chương. Hết tập 1. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.